Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 57, theo sau chiến đấu. To lớn linh áp để ở chàng Rukia, Yamada Hanataru cùng Shiba Ganju đều cảm thấy chân cẳng như nhũn ra. Thế nhưng ba người thực lực căn bản là không cách nào cùng Kuchiki Byakuya chống đỡ được. Nhưng là đây đối với Naruto một điểm ảnh hưởng cũng không có. Uzumaki Naruto, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Kuchiki Byakuya ở chỗ này chứng kiến Naruto, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, mà là cảm nhận được phẫn nộ. Kuchiki Byakuya cảm giác trước mắt cái này mới nhìn qua cả lơ phất phơ nam nhân, không chút nào cường giả tự cảm thấy. Naruto thì buồn cười nhìn, tuy là diện vô biểu tình, chỉ là tùy ý hói ra. Ồ, ta à, Ichigo cái tên kia gây động tĩnh có chút lớn, cho nên ta qua đây cùng Rukia nói một tiếng, miễn cho có người lo lắng à. Nói tới chỗ này, Naruto chứng kiến Ganju đã đi rồi đi ra ngoài, liền nói ra, "Uy, Ganju, ngươi là vội vàng đi chịu chết sao? Ngươi bây giờ cũng không phải là người này đối thủ, vậy ngươi phải làm sao? Lẽ nào cứ như vậy thúc thủ chịu trói sao?" Ganju hỏi. Naruto nói, "Vậy là các ngươi, cũng không phải là ta. Ta đánh không lại hắn, thế nhưng chạy vẫn có thể chạy mất." "Ngươi nói cái gì?" Ganju hướng về phía Naruto hô lớn. Sau đó Ganju liền xoay người sang chỗ khác, nhìn đối diện Kuchiki Byakuya nói ra, đó cũng không có biện pháp, một bộ muốn lên trước quyết chiến dáng vẻ. Naruto thì vẻ mặt hài hước nói ra, ngươi thật muốn đi không? Hắn đối thủ nhưng là Ichigo Ahat, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ganju, hành ta có thể sánh bằng tên tiểu tử kia lợi hại hơn. Thu thập cái này đại thiếu gia nửa phút sự tình, Ganju nói rằng. Thế nhưng Naruto xem ra người này một chút lòng tin cũng không có. Naruto khóc sao cả nhún nhún vai, nói ra, vậy tùy ngươi, nói liền hướng phía sau đi tới, tựa vào hối tội cung cửa. Rukia lo lắng nói ra, Naruto, để người kia không nên đi, hắn căn bản cũng không phải là đại ca đối thủ. Đừng nói chuyện, Rukia, nhìn là tốt rồi, cái tên kia sẽ không chết. Có đôi khi thất bại cũng là một sự rèn luyện. Naruto thản nhiên nói. Ganju lúc này đã hướng về Kuchiki Byakuya nhào tới. Naruto liền thấy một đạo đao ảnh xẹt qua. Một cái thác thân. Ganju trên người là thêm một vết thương. Lập tức Kuchiki Byakuya dường như không nhớ tới cùng Ganju dây dưa, liền rút ra Zanpakuto nói ra. Tán a, Senbon Sakura. Phốc thử, trong nhấp nháy, Ganju trên người liền biểu ra khỏi từng đạo vết máu. Một tiếng trống vang lên, Ganju gục ở nơi đó, mất đi chi giác. Naruto nhìn Kuchiki Byakuya hướng về phía Ganju liền muốn chặt xuống Zanpakuto. Trong tay liền nổi lên một mảnh màu xanh nhạt lá cây. Nhưng sau đó Naruto trên tay miếng lá cây này liền tiêu tán. 3. Kuchiki Byakuya quơ Zanpakuto tay, bị phía sau đột nhiên xuất hiện một người bắt được, liền nghe được người đến nói ra, thực sự là, thật đúng là bạo lực a. Đến đây chấm dứt, như thế nào đây? Kuchiki đội trưởng, Ukitake đội trưởng, Rukia nhìn người đến ngạc nhiên nói, người tốt, Kuchiki, Ukitake đội trưởng cười hướng về phía sau Rukia nói ra. Có chút gầy, không có sao chứ. Kuchiki Byakuya lúc này lãnh băng băng nói ra. Muốn làm gì? Ukitake cũng rất không thèm để ý nói ra. Ui ui, đó là bên này lời kịch a. Đang ở hai vị đội trưởng nói chuyện thời điểm, Naruto lại phát hiện Ichigo cái tên kia đang hướng phía nơi đây bay tới. Mà Ichigo cái tên kia trên người linh áp, lúc này đã cùng cái này địa phương tạo thành ảnh hưởng. Ông ngâm, Ukitake lập tức nói ra. Chuyện gì xảy ra? cái này linh áp là rất rõ lộ vẻ cấp đội trưởng đó a. Siêu, một cái bóng đen liền từ phía dưới chảy trốn. Naruto nhìn trước mắt bóng đen, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, thật là một ngu ngốc, cái này linh áp cảm giác lẽ nào đang ở Rukia nghi hoặc thời điểm. Ichigo liền xuất hiện tại Rukia trước mặt. Ichigo, Rukia nhìn rơi vào một mình bên Ichigo, đang chuẩn bị nói, nhưng là Ichigo nhìn cũng chưa từng nhìn Rukia, đi thẳng tới Yamada Hanataru bên người dò hỏi, không có sao chứ, Hanataru, không có ý tứ cho các ngươi đi trước, ngược lại cho các ngươi gặp kinh khủng một mặt. Yamada Hanataru nói, chẳng nhiều cái không có chuyện gì, nói xong những thứ này. Ichigo mới đi đến Rukia trước mặt, nói ra, Rukia, tới cứu ngươi. Quay đầu Ichigo liền thấy Rukia một bộ biểu tình kích động, liền quát lên, làm cái gì, vẻ mặt này, nhưng là tới cứu ngươi, muốn càng thêm vui vẻ biểu tình a. Naruto đứng ở phía sau, nhìn lúc này Rukia vẻ mặt nhu nhược biểu tình, lúc này Naruto mới nhớ, ở bình chọn tử thần bên trong mỹ nữ lúc, Rukia tỉ tỉ nhưng là danh liệt đầu bảng, lúc này Rukia tuyệt đối không kém hơn bên ngoài tỉ tỉ. Bất quá trước mặt Ichigo cũng không hiểu thưởng thức. Gì, Naruto ngươi đã ở à? Ichigo lúc này mới nhìn đến Naruto đứng ở nơi đó, liền kỳ quái hỏi, Naruto bất đắc dĩ nói ra, ngươi thật là một ngu ngốc, tình huống như vậy liền sang qua đây. Yoruili không có nói cho ngươi biết cấp đội trưởng lợi hại sao? Ồ, Ichigo nhìn trong tay cái kia đạo cụ, hướng về phía Naruto nói ra, a, không đợi Yoruichi tiên sinh nói xong, ta sẽ cầm cái này tới rồi. Kuchiki đội trưởng, đứng ở cửa cái kia Ryoka là ai? Ukitake lúc này chú ý tới Naruto, lại hỏi, Kuchiki Byakuya không biết như thế nào hình dung Naruto tồn tại. Chỉ là giọng nói ngưng trọng nói ra, như mê nam nhân. Thế nhưng thực lực hết sức cường đại, hiện tại lập trường không rõ, mặc dù là Ryoka, thế nhưng không đáng chúng ta tử thần giao chiến. Như vậy, Ukitake nói rằng, lúc này Ichigo đi lên, hướng về phía Kuchiki Byakuya nói ra, thật đúng là nhàn nhã chờ đâu, cho dù ta và Ruya hàn huyên như vậy thì cũng sẽ không chém giết qua đây, Kuchiki Byakuya không? Phải là không muốn hiện tại giết chết Ichigo, mà là chứng kiến Naruto ở một bên nhìn chằm chằm dáng vẻ. Kuchiki Byakuya không có nắm chắc ở Naruto trước mắt đem Ichigo giết chết. Hơn nữa hiện tại Kuchiki Byakuya đối với Ichigo lực lượng cũng cảm thấy hết sức nghi hoặc. Cùng nguyên tắc bất đồng, nơi đây Kuchiki Byakuya không có nhiều như vậy lời nói nhảm, trực tiếp cùng Ichigo chiến với nhau. Bất quá ở Naruto xem ra, bây giờ Ichigo thật vẫn không phải Kuchiki Byakuya đối thủ. Không có biện pháp, Kuchiki Byakuya lúc này đột nhiên nói ra, để cho ngươi kiến thức, cho dù tu luyện 1000 năm cũng là không cách nào bù đắp. Tính quyết định giữa lực lượng khác biệt phải hồi sự, không được. Chạy mau, Ichigo! Rukia hô lớn, Ichigo cũng cảm thấy uy hiếp. Thế nhưng lúc này đi đã quá muộn, liền nghe được Kuchiki Byakuya nói ra. Tán a, Senbonzakura, siêu, lúc này Naruto xuất thủ. Trực tiếp một tay đã đem Kuchiki Byakuya gần Shikai Senbonzakura cho kẹp lấy. Mà đồng thời Yoruichi cùng Nento cũng chạy tới nơi này. Naruto chứng kiến Yoruichi, liền trực tiếp nói ra, Yoruichi, Nento, mang Ichigo tên ngu ngốc này ly khai. Ta sau đó liền tới, Ukitake cùng Kuchiki Byakuya chứng kiến Yoruichi xuất hiện sau đó, liền kinh ngạc nói ra, si anh Yoruichi sao? A, đã lâu không gặp, tiểu Byakuya, Yoruichi hô. Yoruichi lời còn chưa dứt, đột nhiên liền hướng về phía Ichigo vết thương trên người chính là một quyền. Ichigo ngay lập tức sẽ phải đi trực giác. Nento cùng Yoruichi che chở Ichigo liền lập tức ly khai. Kuchiki Byakuya còn muốn đuổi kịp, thế nhưng bị Naruto chèn ép gắt gao ngay tại chỗ. Naruto nhìn Yoruichi cùng Nento sau khi rời khỏi, liền hướng về phía Ukitake cùng Kuchiki Byakuya nói ra. Ukitake đội trưởng, Ganju liền làm phiền các ngươi đưa đến cứu hộ đứng a. Còn như Yamada Hanataru, cũng xin Ukitake đội trưởng nói cho Anohana Resu đội trưởng, thì nói ta Uzumaki Naruto vì Yamada Hanataru cầu xin tha, tạm thời không muốn xử phạt hắn. Đến khi sự tình toàn bộ sau khi chấm dứt, đang làm quyết đoán, ồ, như vậy à, ta sẽ chuyển đạt, Ukitake nói. Naruto gật đầu, nói, phi thường cảm tạ. Tiếp lấy Naruto tiếp tục nói ra, chuyện bây giờ còn không rõ, chờ đấy sự tình sáng tỏ sau đó, các ngươi thì sẽ biết tiền căn hậu quả, bây giờ còn là mời các ngươi tĩnh quan kỳ biến a. Nói Naruto làm bộ phải ly khai, thế nhưng đột nhiên lại quay đầu nói ra, ồ, được rồi, ta muốn Trung ương 46 thất mới nhất phán quyết cũng mau phải ra khỏi tới. Sự tình lập tức sẽ có rốt cuộc. Naruto nói xong, liền hướng không trung nhảy, tiêu sái thân ảnh liền biến mất ở liễu không bên trong. Ukitake thì trở về chỗ Naruto những lời này, nói ra, lẽ nào phương diện này còn có ẩn tình sao, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.